bản chất của sự hạnh phúc và con đường giải thoát khỏi mọi nỗi khổ niềm đau. Tất cả mọi áp nạn, các vấn đề tạo ra nỗi buồn, niềm đau trong cuộc đời này, hoặc là liên hệ đến sự chấp thân, hoặc là liên hệ đến cảm xúc. Người bệnh tật ngoài nỗi đau về vật lý còn có nỗi đau bám vào thân thể với niềm hy ước rằng nó không được quyền bệnh, rằng nó không được quyền đau. Trên thực tế nó đau bệnh thách đố lệ quyền ước của mình. Cảm xúc về sự kiện đau vật lý của thân trước nỗi vô vọng về phương diện hy vọng của cảm xúc đã làm cho nỗi đau gia tăng gấp đôi. Khi tách rời được phương diện chấp thân và đánh đuổi được dòng cảm xúc ra khỏi tiến trình chấp thân đó, con người hành giả sẽ giải quyết được nỗi đau mấy mươi phần trăm. Điểm hấp dẫn thứ hai của bản kinh này là một cuộc đối thoại giữa một vị tỳ kheo ni, tức là một vị ni sư, và một vị nam cư sĩ có quá trình nghiên cứu Phật học thâm thúy mà trước đó chỉ có vài năm họ đã từng là vợ chồng của nhau. Đây là số rất ít các bài kinh mà người chủ giảng lại là một vị ni. Giá trị chánh pháp và những đóng góp vào trong bản kinh này đó được Đức Phật thừa nhận tương đương và bằng với chính Đức Phật. Ở cuối bản kinh đó, Đức Phật xác quyết nếu như được hỏi những câu hỏi tương tự thì câu giải đáp của ngài cũng không gì khác hơn những gì được tỳ kheo ni giải đáp. Có lẽ trong lịch sử nhân loại, Như Lai Thế Tôn là đấng bình đẳng đã thấy được tiềm năng tuệ giác và tâm linh của người nữ, và ngài rất khách quan xác định vai trò bình đẳng đó để tạo cơ hội về chiêu kích dấn thân của những vị xuất gia nữ trong vấn đề giải quyết nỗi khổ niềm đau cho cuộc đời. Đương cơ pháp hội trong bản kinh này là ông Visakha, một cái tên rất là nữ tính. Vị ni sư giảng bản kinh này là vợ của ông, tên là Dhamma Dina. Lạ lùng ở điểm Visakha đến với đạo Phật trước, cảm nhận được giá trị chánh pháp cao siêu của Như Lai Thế Tôn, ông chồng đã không còn màng đến chuyện ăn ái nữa và những cử chỉ thân mật âu yếm của người vợ, cho nên về có tâm sự với vợ rằng bây giờ anh sẽ giao hết tài gia tài lại cho em trong vòng một tháng hai tháng tới, anh sẽ trở thành người xuất gia. Là một người Phật tử thuần thành, Dhamma Dina đã đồng ý và hỗ trợ cho chồng đạt được sở nguyện của mình, nhưng trên thực tế thì ông không làm được việc đó vì trách nhiệm, rồi vì nỗi đam mê trong nghề nghiệp và rất nhiều lý do xã hội khác nữa, cho nên nguyện ước của ông ta đã bị đồng đưa kéo dài. Dhamma Dina đã quyết định xuất gia trước, đến với tỳ kheo ni Mahapasava Đề, và sau một thời gian rất ngắn tu tập mà đã chứng đắc được đạo quả. Nghe tin đó, Visakha là người chồng của bà cảm thấy là nửa tin nửa nghi. Nào giờ vợ của mình đâu có hiểu đạo lý của Như Lai Thế Tôn sâu sắc đâu, mà bây giờ mới xuất gia có vài tháng mà chứng đạo là sao? Nhưng mà cũng không muốn mất niềm tin đối với Tam Bảo vì bà là một thành phần của Tăng Đạo. Bản chất của cuộc đối thoại đã được diễn ra theo cách thế là thử thôi, coi bà vợ của mình tu tập được bao nhiêu, chứ không phải đến cầu hỏi với một mức tuệ giác khác thường. Vì cái quan hệ thân mật giữa vợ và chồng làm cho ông Visakha đã quan hệ như vậy. Vì là một người Phật tử thành khi nên đến tiếp xúc với vợ trước của mình, ông cũng bày tỏ một cái nghi thức ngoại giao của một người tại gia đối với một người xuất gia, cung kính đảnh lễ ngồi xuống một bên, sau đó mới bắt đầu thưa hỏi các câu chuyện mà ông muốn. Thông qua đó như là một cán cân đông đo trình độ tâm linh. Câu hỏi đầu tiên ông đặt ra cho bà vợ của mình là: bản chất của tự thân này là cái gì? Câu hỏi đó là một câu hỏi rất khó. Nói về thế giới, nói về người khác, nói về sự vật, nói về các vấn đề trong xã hội, ai cũng có thể tham gia được. Nhưng mà nói về tự thân, không có bản ngã là chuyện khó nói lắm. Mỗi khi chúng ta có cơ hội phát biểu hay là truyền đạt một thông tin nào đó, đại từ nhân sinh ngôi thứ nhất phải được sử dụng tôi. Chứ ta trọng người ta không biết mình muốn ám chỉ ai. Như vậy là trong bản chất con ngôn ngữ, cái tôi bản ngã đã bắt đầu ló đầu rồi. Nhưng mà làm thế nào trong việc sử dụng cái tôi ngôn ngữ đó, nó không kèm theo cái tôi tâm lý, cái tôi nhận thức, cái tôi ứng xử và cái tôi có sự trở ngại. Chỉ cần lấy thước đo đó thôi là có thể biết được rằng người đối diện với mình đang nói chánh pháp của Đức Phật đạt được chiều sâu tâm linh ở mức độ nào. Thước đo rất đơn giản, hiệu quả rất cao. Rất đáng thán phục, thì Kheo Ni Dhamma Dinya đã trả lời theo khuynh hướng cấu trúc của tứ diệu đế. Tức là đặt vấn đề cái tự thân này đó trên góc độ là bản chất của nó như thế nào, nguồn gốc có mặt của nó ra làm sao, con đường để chuyển hóa tất cả mọi nỗi đau liên hệ đến nó như là bản chất và đích đến cuối cùng của sự tu tập, và cuối cùng muốn được điều đó phải thực hiện bằng phương pháp, bằng nỗ lực chân chánh. Nói một cách khác, đừng bao giờ tưởng rằng bốn chân lý thánh, khổ, nguyên nhân của khổ, sự chấm dứt khổ và con đường dẫn đến kết quả hết khổ đó chỉ áp dụng cho tiến trình tu tập. Bất kỳ một quan niệm nào, một ứng xử gì, một vấn đề nào liên hệ đến nguyên lý, lý giải, là giải quyết các vấn đề đều có thể ứng dụng công thức bốn chân lý, bởi vì nó là một quy trình hai cặp nhân quả. Cặp nhân quả đầu mô tả về bản chất của khúc mắc, như là bản chất của nỗi khổ niềm đau, và cặp nhân quả thứ hai mô tả về bản diện chuyển hóa khúc mắc đó. Ở đây vị tỳ kheo ni đã xác định rất rõ là bản chất của cái gọi là tự thân không gì khác hơn là sự chấp thủ năm nhóm nhân tính. Trên đây chúng tôi dùng năm nhóm nhân tính để thay cho khái niệm xưa nay được sử dụng tại Việt Nam và Trung Hoa là ngủ ấm hay ngủ uổng, vì hai khái niệm đó quá khó hiểu. Chữ ngủ là năm, ấm uổng nghĩa đen có nghĩa là một tổ hợp mà vốn sự hình thành của nó đưa vào rất nhiều điều kiện khác nhau. Cho nên chúng tôi đã dùng khái niệm triết học và tâm lý học hiện đại để mô tả đó là tổ hợp nhân tính năm thành phần, hay là năm nhóm nhân tính. Cái gì khi được gọi là nhóm á, sẽ tạo ra một ý niệm về sự tập hợp của nhiều yếu tố, nhiều duyên. Và do đó không cho phép chúng ta nghĩ rằng nó có một thực thể. Cái gì được tổ hợp hóa, cái đó mang tính điều kiện. Cái gì mang tính điều kiện, cái đó không phải là một thực thể bất biến. Và do đó nó được quyền thay đổi. Và do đó cái bệnh kéo theo, sức khỏe có thể có, chết, thọ, chết yếu, hạnh phúc và khổ đau liên hệ đến cái thân phận đó sẽ diễn ra như một thực tại. Hay là cái khác, ý của tỳ kheo ni Dhamma Dinya trong trường hợp này là mọi giao tế ứng xử, từ cách sử dụng ngôn ngữ cho đến văn tự, và thậm chí thể hiện qua các loại hình văn hóa nghệ thuật khác nhau, đều ít nhiều gắn liền với cái tôi. Nhưng bản chất của năm nhóm nhân tính đó không phải là vấn đề, mà vấn đề ở chỗ là thái độ chấp vào chúng như một thực thể với những niềm mơ ước rằng nó phải như thế này, sức đẹp của nó phải được tồn tại vĩnh viễn và sức trẻ của nó phải có mặt hoài với thời gian, bản thân của nó phải phục vụ cho chúng ta thế này thế nọ, nó không được quyền làm khác mệnh lệnh của mình. Thái độ chấp trước đó là một vấn đề. Nỗi khổ niềm đau trong vấn đề tự thân là nằm ở sự chấp trước chứ không phải là bản chất của tự thân. Học thuyết này của nhà Phật xác định rất rõ về nguyên tắc ứng xử tâm lý. Tất cả mọi sự vật hiện tượng mà con người trong xã hội, dù là người tốt người xấu, người dễ thương người dễ ghét, người có thiện cảm người có ác cảm, tất cả chỉ là một điều kiện. Không hề có vấn đề gì ở những con người và những vấn đề đó. Mấu chốt của vấn đề chính yếu nằm ở chỗ là thái độ ứng xử ra như thế nào trước những sự ứng xử của người đó đối với chúng ta. Nếu là người có chấp trước, nỗi khổ niềm đau có thể bị vướng phiếu và có mặt bất cứ lúc nào. Nguồn gốc về sự có mặt của thân thể vật lý gồm năm yếu tố nhân tính này đó được Tỳ Kheo Ni trả lời rất rõ, đó là thái độ khác ái, tức là những hoạt động liên hệ đến sự hưởng thụ tính dục. Ở trong ba cảnh giới là cõi dục, cõi sắc và cõi phi sắc, là cõi hữu và cõi phi hữu. Kết quả tất yếu kéo theo là các chúng sinh nào có quá trình khác ái quá nhiều sẽ dẫn đến sự tái sanh và có niềm vui về sự đó nhỏ. Sự vận hành của nó luôn luôn gắn liền với lòng tham, tìm cầu tất cả những khoái lạc về giác quan ở chỗ này hay chỗ khác, cho nên nỗi khổ đau bắt đầu có mặt. Cái bài kệ Xưng Tá trong kinh Địa Tạng mà các chùa Bát Tông thường tụng trì hàng ngày có câu rất hay: ham vui khổ vô cùng. Cái thái độ ham vui đó, bản chất của nó là một ước nguyện, ước nguyện về bất kỳ một đối tượng gì có thể tốt và xấu đối với họ, hạnh phúc và khổ đau. Nó có niềm ham thích, có lòng ham muốn, có sự tìm cầu, có cảm thấy thỏa mãn và giải quyết các vấn đề để liên hệ và phục vụ cho sự thỏa mãn đó. Rồi đây là nguyên nhân chính yếu để tạo ra một cái tôi dễ ghét, một cái tôi rất khó thương, một cái thôi mà đi đến đâu đó trước quen trở thành sau lạ, trước bạn trở thành sau thù, thế là nó phá vỡ các mối quan hệ. Yếu tố thứ ba đề cập đến tự thân, đó là sự chuyển hóa hết tất cả những gì liên hệ chấp hữu của thân, tạo ra một trạng thái an lạc thật sự ở các hành giả. Cái đó được diễn tả đó là sự xả ly hết tất cả những gì liên hệ với khắc ái, sự vứt bỏ, sự giải thoát, và đặc biệt nhất là trạng thái không chấp trước. Đây là bốn phạm trù liên hệ đến tiến trình tu tập của tự thân, giải phóng nỗi đau khỏi thân thể vật lý. Không tham đắm đối với khắc ái là một thái độ quyết đoán con đường hạnh phúc. Sự xả ly và những gì chấp mắc liên hệ đến khắc ái, xả ly chưa được phải nỗ lực vứt bỏ với thái độ và động cơ. Để đàm được việc đó thì thái độ vô chấp là một điều kiện. Nếu như hành giả nào chưa quán sát dựa trên bản chất của sự chuyển hóa sắc thân và sự chấp mắc của nó, có thể vận dụng con đường thánh đạo tám ngành, tức là bán chánh đạo, gồm có ba nhóm yếu tố tâm linh mà mọi hành giả cần phải phát huy. Nhóm yếu tố tâm linh thứ nhất liên hệ đến đời sống đạo đức, bao gồm tất cả mọi lời phát ngôn, văn chương chữ nghĩa mà thể hiện một cách tương tự, thậm chí trong thế giới của internet và email chân chính, dưới góc độ mang lại giá trị và hạnh phúc cho người khác. Cái tiếp là phải có những hành vi của thân thể, hành vi liên hệ đến mình và người một cách có giá trị và kế tiếp đó, là cần phải có một đời sống chân chính phù hợp với luật pháp, phù hợp với đạo đức. Riêng về nhóm phát triển tâm linh thiền định, hành giả cần phát triển gồm ba nội dung. Đầu tiên đó, phải đi bằng sự tinh tấn, tức là phấn đấu không dừng, không mỏi mệt, không lưu sụp đối với những giá trị tâm linh và đạo đức mà người đó có thể đạt được. Sau khi đạt được trạng thái tinh tấn trong mọi nỗ lực chân chánh, hành giả sẽ bắt đầu thiết lập được trạng thái chánh niệm đối với mọi động tác cử chỉ đi đứng nằm ngồi của mình, đối với tất cả những gì mà mình có thể làm giao tế đối tác với xã hội. Và kết quả cuối cùng đạt được là trạng thái định tĩnh trước mọi biến cố thăng trầm, vinh nhục thịnh suy, lên voi xuống chó, thành công thất bại. Và nhóm tâm linh thứ ba cần phải phát huy là làm thế nào để cho tuệ giác có mặt, gồm có hai thành phần: phát huy nhận thức chánh kiến về nhân quả, về vô thường, về vô ngã, và sống rất rõ rằng là con người chịu trách nhiệm hoàn toàn về những gì liên hệ đến bản thân họ và những người khác, không hề có thái độ chấp trước, than vãn trời và đất, v.v. Và cuối cùng hành giả cần phải phát huy đó là đặt nền tảng tư duy trên sự chân chánh, nghĩa là tâm tưởng không bao giờ vọng cầu về con đường hưởng thụ khác ái, không thể khởi lên bất kỳ một niềm sân si nào để tiêu diệt hoặc là làm thương tổn người khác, không bao giờ khởi lên bất kỳ một ý niệm do dự không dứt khoát, thiếu sáng suốt nào đối với tất cả những con đường chân chánh và đạo đức. Tám yếu tố này được gọi là cửa ngõ làm cho một người phàm trở thành một bậc thánh, cho nên gọi là thánh đạo. Chứ trở lại vấn đề cái cách đặt câu hỏi của cư sĩ Visakha như là một cái bẫy rất to, yêu cầu vợ của mình trình bày về tự thân. Nếu bà ta nói quên hoang về những gì mình chứng đắc, rằng tôi chứng đắc cái này, rằng tôi đạt được cái kia, rằng tôi được bao nhiêu những người đồng tu khen tặng, thì chắc rằng những lời đồn đãi và sự chứng giác đó chỉ là một sự rỗng tuếch. Ở đây bà đã ứng dụng công thức tứ diệu đế rất chuẩn xác, rất sâu sắc. Chúng ta vẫn còn nhớ rằng là trong các yếu tố thước đo xác định giá trị tâm linh của một bậc thánh sơ quả đó, là không còn có sự chấp mắc về bản thân, tức là thân kiến được giải quyết. Chỉ cần lấy cái phần thân kiến thôi là có thể xác quyết được rằng người đó chứng đắc được những giá trị tâm linh chưa. Sơ quả mà chưa đạt được thì tất cả những lời đồn đãi về đạo quả A-la-hán, về đạo quả Bồ-Tát chỉ là một cái gì đó không có thật. Như vậy là cái phần thể nghiệm đầu tiên đã qua trót lọt, tức là đã thi đậu. Câu hỏi thứ hai Visakha đặt ra cho tỳ kheo ni Dhamma Dinya: bản chất của thủng và năm thủng là gì? Ý ông muốn nói là một hay là khác nhau? Đối tượng của sự chấp trước có thể đa dạng: chấp về bản thân, chấp về người khác, chấp về cảm xúc, chấp về nỗi đau, chấp về hạnh phúc, chấp về quá khứ, chấp hiện tại, chấp tương lai. Nói chung trong cuộc đời này, bất kỳ một cái gì có mặt, sự chấp có thể bám víu vào như một đối tượng. Tỳ kheo ni đã trả lời là về bản chất của sự chấp trước đó, cái gọi được gọi là thủ không gì khác hơn là năm thuận, tức là chấp trước về tổ hợp nhân tính năm thành phần. Như chúng tôi đã vừa nêu một cái rất là thái quát rằng là sự đa dạng của sự chấp trước rất nhiều đến độ chúng ta không thể nào liệt kê hết được. Nhưng nếu phân loại, chúng không thể nào ra khỏi năm nhóm, hoặc là thân thể vật lý, tức là đất nước gió lửa, hoặc là bản chất dòng cảm xúc khổ đau hay hạnh phúc, thậm chí chung kính, hoặc là quy trình ý niệm hóa tưởng tượng loại suy quy nạp tổng hợp diễn dịch, hoặc là sự vận hành của tâm, hoặc là nhận thức phân biệt. Không có bất cứ một cái cách nào có thể rơi ra ngoài phạm vi của hoạt động năm yếu tố nhân tính. Cho nên gọi là chấp, tức là chấp về năm nhóm nhân tính. Như vậy người ta có thể đặt ra một vấn đề khi mà mình quan hệ với một người nào đó, biết rằng người đó không tốt. Mỗi một lời phát biểu, cách ứng xử người đó mang lại nỗi đau cho mình. Vì buồn trước cách ứng xử đó cho nên nỗi đau có mặt. Như vậy, theo một cách thức khách quan nào đó là chấp vào thân phận và cách thức ứng xử của người kia với những mơ ước rằng họ phải như thế này chứ không được như thế khác. Cho nên làm cho chúng ta bị đau, bị nhói, bị khó chịu. Vợ và chồng mức độ chấp niết về cảm xúc trong giao tế lớn hơn. Chấp niết của người thân lại càng lớn hơn nữa. Người ta đặt ra một cái khuynh hướng tâm lý rằng là thể là người thân, người thương nhất thì phải hiểu mình, phải chiều theo mình. Và nếu không làm được việc đó thì mọi sự chấp cứu sẽ đặt nặng lên người đó. Trong khi đó, đối với người đó, họ không hề có bất kỳ một nỗi bận tâm nào. Theo cách thức mà chúng ta thường quen trong dân gian Việt Nam, hay đâu giận người dưng nước lã. Cho nên mình cho phép mình giận người thương, người thân. Còn người dưng nước lã thì không sao. Đó là một vấn đề chấp trước. Như vậy, trong tình huống đó có được gọi là chấp tha nhân. Đức Phật nói dùng đối tượng mình và người. Con người và sự vật chẳng qua chỉ là một mặc định về giao tế xã hội. Chính yếu của vấn đề đó đó, khi chúng ta phân tích bản chất của tha nhân và bản chất của thân thể vật lý mình là cái gì, là một tổ hợp vật lý và tâm lý. Âm thanh bị ồ. Do đó chấp người khác, hoặc là chấp cảm xúc của họ, chấp thân thể của họ, chấp cách ứng xử của họ cũng giống như là thành phần tổ hợp gồm năm yếu tố mà thôi. Nó chỉ gắn là tổ hợp nhân tính năm thành phần của tôi, của anh, của chị, của ông, của bà, rồi gắn thêm đối tượng để từ nhân sinh ngôi một, ngôi hai, ngôi ba là hết. Do đó Tỳ Kheo Ni đã trả lời một cách rất chuẩn xác. Kế tiếp bà lại giải thích thêm là phàm thể có dục tham đối với năm thủ ẩn, tức là có chấp thủ đối với năm thủ ẩn. Dục và tham là hai phạm trù. Tham gồm có các mơ ước, dục á liên hệ đến khát ái. Mơ ước và khát ái liên hệ đến bản chất của năm thành phần nhân thể này sẽ làm cho sự chấp trước của con người được gia tăng. Do đó hiểu được bản chất của chấp là chấp về năm uẩn. Con người khi không quan trọng quá về năm thủ uẩn này thì tất cả mọi nỗi đau liên hệ đến sự chấp trước đó sẽ được giải quyết. Sau câu trả lời thứ hai này, ông Visakha đã bắt đầu nhận ra được rằng người đối diện với mình mà trước đây từng là vợ của mình đó, mà mình đã từng có thể xem rất nhẹ đối với người đó, không còn là người bình thường nữa, là một con người rất đặc biệt. Cái gì đã tạo ra sự đặc biệt đó? Chắc chắn là chánh pháp của Đức Phật thôi. Câu hỏi thứ ba ông đặt ra là bản chất của thân kiến như thế nào? Tức là dựa vào câu hỏi thứ nhất và câu hỏi thứ hai, ông tạo ra một câu hỏi hỗn hợp. Chấp trước về bản chất của thân. Tỳ Kheo Ni Dhamma Dinya đã trả lời gồm có tất cả là 20 loại chấp thủ khác nhau. Dĩ nhiên là nó liên hệ đến năm tổ hợp nhân tính, tổ hợp vật lý, tổ hợp cảm xúc, tổ hợp ý niệm hóa, tổ hợp vận hành tâm và tổ hợp nhận thức phân biệt. Mỗi một tổ hợp như vậy gồm có 4 nhóm chấp. Mỗi một nhóm chấp như vậy đó liên hệ đến một nỗi khổ niềm đau. Trước khi trả lời về bản chất chấp, thì Gandhi đã sống rất rõ: kẻ phàm phu ít nghe kém học thường gặp rất nhiều vấn đề. Nội khái niệm đó thôi đã cho thấy là Phật giáo nhấn mạnh đến vai trò tri thức rất cao. Thế người nào được gọi là phàm phu, người đó phải kéo theo sự ít nghe kém học. Và ngược lại, định lý này vẫn là một chân lý: kẻ kém nghe ít học thì thường có khuynh hướng phàm phu, bởi vì không rõ về con đường đạo lý Phật dạy là biết làm sao mà hành trì. Phân tích về nội dung của phàm phu kém nghe ít hiểu biết đó, thì câu này đã phân tích ý hệt như là Thế Tôn đã nói, đó là hạng người không bao giờ đi thăm các bậc thánh hay là bậc chân nhân. Chính vì thế kết quả là không bao giờ biết được giá trị chánh pháp của bậc thánh tuyên thuyết. Và dĩ nhiên khi không biết con đường chân chánh thì người đó sẽ không bao giờ hành trì những gì được các bậc thánh nói. Tự thiệt thôi nằm về tầng họ. Có tỳ kheo ni đã tiếp tục phân tích rằng là sự chấp trước về dòng cảm xúc đó có thể được diễn ra theo một trong 4 hướng sau đây. Cảm xúc là tự ngã, tự ngã là cảm xúc, tự cảm xúc hay là cảm xúc trong tự ngã, chấp vào một trong 4 thứ này đều tạo ra rắc rối. Tương tự cái cấu trúc đó đã áp dụng cho sắc thân, cho ý niệm hóa, cho sự vận hành tâm và cho nhận thức phân biệt. Ở đây chúng ta chỉ phân tích là bản chất của sự chấp liên hệ đến mấu chốt của cảm xúc, để phần thứ hai của bản kinh đề cập đến sự chuyển hóa cảm xúc. Còn 4 phần còn lại thì quý Phật tử tự tư duy trên hữu thiết. Cho cảm xúc chính là tự ngã của mình là thái độ tâm lý của rất nhiều người trong chúng ta. Nhiều người nhạy cảm tột độ đó, nỗi vui nỗi buồn dễ dàng xuất hiện và họ đẳng thức quá nó với cái gọi là tôi. Cho nên mỗi khi dòng cảm xúc khổ đau xuất hiện thì cái tôi đó bị khổ đau. Khi dòng cảm xúc hạnh phúc có mặt thì cái tôi hạnh phúc có mặt. Thì dòng cảm xúc này lờ đờ, không phân định, không thiếu phương hướng, rơi vào trạng thái trung tính, không khổ không vui, thì dòng cảm xúc của người đó mang theo chất liệu của vô minh, và cái tôi đó là cái tôi thiếu dứt khoát, thiếu phương hướng, thiếu bản lĩnh, thiếu nhận thức, thiếu sáng suốt. Cho nên đẳng thức hóa dòng cảm xúc với cái tôi đó đó vô tình mang nỗi đau về bản thân mình lâu dài. Trên mỗi khi ai đụng vào đến cảm xúc của mình thì nỗi đau đâu có mặt, vì mình nghĩ rằng người đó đụng đến tôi. Thứ hai, cho rằng là tự ngã có dòng cảm xúc. Cái khuynh hướng này có thể là được nhiều người lẫn lộn như là một quan điểm bình thường. Trong cái tôi đó có dòng cảm xúc, dĩ nhiên là chúng ta thấy là một cái gọi là ngã dưới phân tích tâm lý học Phật giáo gồm có 5 yếu tố: thân thể vật lý, dòng cảm xúc, ý niệm hóa, vận hành tâm và nhận thức phân biệt. Nhưng mà sai lầm ở đây nằm ở chỗ chúng ta đẳng thức hóa ở trong cái tôi này chỉ có dòng cảm xúc mà thôi, chứ không có cái gì khác nữa hết. Cho nên rơi vào tình trạng sống đặt nặng về cảm xúc. Đây là khuynh hướng tâm lý của người bị bệnh cảm xúc. Người bị bệnh cảm xúc nếu không chuyển hóa nó, trong tất cả các mối quan hệ sự hiểu lầm dễ dàng xuất hiện lắm. Họ liên tục đến tưởng, từ lúc người ta thương mình, khen tặng mình là tưởng người ta phê bình mình. Chúng tôi biết có một gia đình Phật tử phát tâm phát hành kinh sách cho một ngôi chùa, làm rất nhiệt tình. Khi có một thầy nào đó hỏi thăm thân phận của gia đình và được biết là những người dấn thân vào làm đều là những người có trình độ, ý của vị thầy này muốn nói là người có trình độ như vậy lại phát tâm làm những việc rất bình thường, quả là một điều rất đáng tán thán. Những cái vế thứ hai này vì thầy hỏi đó không nói ra thì ngầm hiểu như vậy là được rồi, nhưng người nghe về cảm xúc, chấp rút về cảm xúc, đặt nặng vấn đề đó và nghĩ rằng có lẽ là nghi ngờ mình sao. Thì từ đó suy tưởng ra nhiều thứ, cho nên đã đẳng thức quá ở trong cơ thể này chỉ có dòng cảm xúc và lấy cái đó làm giá trị của hạnh phúc và thước đo của mọi vấn đề, nên khổ đau có mặt. Thế đến cách thứ ba là cho rằng cảm xúc có mặt trong tự ngã. Dĩ nhiên chúng ta biết là dòng cảm xúc chỉ là một tổ hợp, cũng giống như bốn tổ hợp còn lại của một cấu tạo xác thân, con người có sự sống. Nhưng nếu chúng ta cho rằng là dòng cảm xúc này chỉ muốn có mặt ở trong tự ngã đó mà thôi, như vậy là chúng ta đã vô tình đặt nặng cái dòng cảm xúc lên tất cả mọi giá trị. Trong đó bản chất của đời sống còn có nhận thức, còn có hành vi, còn có ngôn ngữ, còn có ứng xử. Dòng cảm xúc chỉ là một phản ứng khi các giác quan tiếp xúc với các đối tượng trần cảnh của chúng mà thôi. Và cuối cùng là cho rằng là tự ngã trong dòng cảm xúc, tức là cái tôi này ở trong dòng cảm xúc của mình, thay vì cái tôi nó là một tổ hợp lớn mà dòng cảm xúc chỉ là một phần, mà lại quan niệm ngược lại cho rằng là cái tôi tồn tại trong dòng cảm xúc. Tất cả các quan niệm ở trong văn học, ví dụ như là văn tức là người, cho rằng là cách thức diễn đạt qua nghệ thuật sử dụng tu từ, cách thức chơi chữ, giọng văn phản ánh được bản chất cá tính của người đó là một trong những loại chấp trước liên hệ đến 104 loại bệnh cảm xúc vừa nêu, liên hệ đến bản ngã. Dân tu vậy chịu nhiều thôi, tôi giết ngang tàn, tôi giết người ta đọc là phải đau, phải đớn, về phải mất ăn bỏ ngủ, vì cái tôi của tôi nó nằm ở trong cái văn của tôi, cái văn của tôi và cái tôi của tôi là một không. Các văn nghệ sĩ, các nhà văn, các nhà nghệ thuật, các nhà sáng tạo đó, nếu không khéo thì cái tôi to lắm, vai trò vị trí càng cao thì cái tôi cảm xúc nó càng lớn nữa. Cho nên chấp trước vào một trong những thứ này đều gặp những trở ngại tương tự. Cũng cùng công thức đó thì Tony Dhammadinya đã phân tích sắc thân, ý định hóa, nhận thức phân biệt và sự vận hành của tâm, đã tạo ra một thái độ hoàn toàn cảm phục của ông cư sĩ Visakha. Kế tiếp để xác quyết về bản chất đời sống tâm linh và chiều sâu của nó, Visakha đã đề cập đến câu hỏi liên hệ đến bản chất của định là gì. Ông đã đặt ra trên ba khái niệm tương tự, đó là đối tượng của định là gì, tư lương của định là gì, và bản chất sự tu tập định là gì. Nếu ai đó chưa có kinh nghiệm về quá trình hành trì, chắc chắn không dễ dàng gì để qua được cái kỳ thi của cái câu hỏi rất đơn giản và khó trả lời này. Cái gì nó là một phần của đời sống chúng ta nói nó một cách rất lưu súc, nhẹ nhàng, thư thái lắm, thì đó là phần của mình. Nếu nó là giá trị của sự học đó, thì phần trình bày đó có lúc nhớ lúc quên, lúc được lúc mất, lúc hay lúc dở. Còn nó lưu súc từ tâm và kết quả hành trì của bản thân thì nó là một cái gì đó rất tự nhiên, rất ấn tượng và rất có chiều sâu. Vị tỳ kheo này trả lời rất ngắn gọn: bản chất của định là nhất tâm và không phân tâm. Không phân tâm là một trạng thái bắt đầu để giúp cho dòng cảm xúc được thiết lập trên dấu ấn của chánh niệm và tỉnh thức. Tức là tâm của mình tập trung vào một đối tượng duy nhất nào đó, nếu phân nó làm hai, một phân nữa ngồi dẫn đường chùa Sa Lợi, một phân nữa là quán sức công việc ở nhà, hay là một phân nữa đang nghĩ đến việc lo cho con như thế nào, một phân nữa lo cho người tình, một phân nữa lo cho công việc làm ăn, v.v. Chắc chắn rằng người như thế không thể nào có được trạng thái được gọi là định. Yếu tố thứ hai là nhất tâm, tức là sự chuyên nhất và duy trì trạng thái này ở một mức độ cao sâu nhiều hơn. Chúng ta chỉ cần quan sát cái cách thức biểu đạt của ánh mắt, sự cử động của hướng cái đầu và sự vận chuyển của thân với sự biểu đạt của hai chân và hai tay. Nói chung là dáng đi, điệu bộ của ánh mắt có thể cho phép chúng ta nhận xét ở mức độ sơ khởi rằng cái năng lực về định ở người đó như thế nào. Một người lăng xăng vội vã không thể nào được gọi là một người có chất liệu định. Người có chất liệu định phải hết sức điềm tĩnh, nhẹ nhàng, thư thái, khoan dung, không có gì bị câu thúc, không có gì bị áp lực cả. Có được như vậy đó, tâm sẽ không bao giờ bị phân, và nhờ đó sự nhất tâm mới bắt đầu được có mặt. Đối với câu hỏi định tướng là gì, bà trả lời đó là tứ niệm xứ, bốn đối tượng để đạt đến trạng thái thiền định nhất tâm. Có thể là thân như là một đối tượng quán chiếu, có thể là dòng cảm xúc như một đối tượng không thể quên, có thể là bản chất của tâm, và có thể là những ý niệm được hình thành ở trong dòng cảm nhận thức của tâm sau khi các giác quan tiếp xúc với đối tượng trần cảnh của đó. Nếu mà một trong bốn số này để đạt được trạng thái định là có thể đạt được một cách dễ dàng. Là ai nặng về chấp thân thì quán thân như là một đối tượng của thiền định. Ai nặng về cảm xúc thì lấy cảm xúc làm đối tượng để quán chiếu. Ai nặng về nhận thức tâm thì lấy tâm làm đối tượng. Ai nhận về sự tưởng tượng hay là sự hình dung nhận thức lại thì lấy pháp làm đối tượng. Pháp là các ý niệm của tâm về tâm, về thế giới, về mọi vấn đề. Định tương cụ được hiểu nôm na là tương lương hay là hành trang của thiền định. Được trả lời đó là bốn tinh tấn: nỗ lực đoạn trừ và chuyển hóa những việc ác đã làm trong quá khứ, không cho nó tái diễn ở hiện tại. Nỗ lực làm cho tất cả những việc xấu không có mặt, hoặc là không có điều kiện để có mặt ở hiện tại. Nỗ lực phát huy một cách tối đa những việc làm liên hệ đến bản chất đạo đức hạnh phúc, sự tiến hóa, sự an vui nói chung trong quá khứ, cho ngày càng tốt đẹp hơn, ngày càng lớn mạnh hơn. Và cuối cùng là nỗ lực làm cho những việc thiện, những việc tốt chưa có mặt bắt đầu có mặt ở hiện tại và tương lai. Ai có được bốn niềm tin tấn này thì người đó không lo sợ gì mà không thành công trong cuộc đời. Triết lý của nhà Phật dạy chúng ta con đường thay thế thế bốn tinh tấn này vào cái chỗ của mơ ước, của nguyện vọng, của cầu nguyện, của nhân sinh. Bởi vì cầu nguyện nhân sinh chỉ là cho con người thất vọng. Nỗ lực tinh tấn phấn đấu chứ là sao mình được không? Nếu áp dụng tứ tinh tấn là tứ chánh cần đó cho các khuynh hướng còn lại, nhất là trong nghề nghiệp, chúng ta thấy thứ nhất là nỗ lực hạn chế một cách tối đa những nguyên nhân dẫn đến sự thất bại trong nghề nghiệp của chúng ta, để cho chúng không có mặt ở hiện tại. Một lần thứ hai, nỗ lực làm cho tất cả những điều xấu, những gì trở ngại đến công việc làm không có điều kiện xuất hiện lần thứ nhất đối với chúng ta ở hiện tại. Nỗ lực làm cho tất cả những sở trường, những cái hay, cái tốt, cái đẹp, những điều kiện thuận lợi đã có mặt trong quá khứ ngày càng được phát hiện, có nghĩa là nối kết quan hệ đó để tạo tiền đề cho sự thăng hoa. Và cuối cùng là nỗ lực kết nối những gì chưa có đó để tạo cho nó có theo chiều hướng thích hợp và giúp chúng ta thành công trong cuộc đời. Bốn sự tinh tấn đó sẽ là cái gì đó mang lại kết quả. Còn định tu tập á, được thì khi đi trả lời không gì khác hơn hãy thực tập và hành trì đi. Rất đơn giản mà tới cách là mở lệnh cắt, một lời khuyên rất ấn tượng, giá trị chưa sẽ có nằm ở sự thực hành. Tổ lâm tế của Trung Hoa, mỗi khi ai đến vấn đạo ngài, hỏi ngài về bản chất Phật tính là gì, tinh hoa của chánh pháp là gì, giá trị cuộc đời như thế nào, sau khi chết con người đi về đâu, tất cả những câu hỏi đó đều được ngài trả lời chung một giải đáp: uống trà đi. Và ngài để cái câu trả lời uống trà đi bằng một thư pháp tiếng Tàu ở ngay cái chỗ ngài giảng kinh thuyết pháp ở phòng khách của ngài. Ai tới ngài đó, ngài chỉ lấy tách trà ra rót một cái uống trà đi, không giải thích dài dòng. Ý muốn nói rằng là hãy hành trì đi, uống chánh pháp vào. Bạn giúp chánh pháp là một năng lực trị liệu sẽ giúp cho chúng ta tháo gỡ được nỗi khổ niềm đau. Còn tối ngày tìm kiếm không hành trì gì hết, không có giá trị gì. Lời nói đó đã trở thành một công án cho rất nhiều hành giả thiền tông. Nhờ công án đó, nhiều người đã có được tự giác. Câu hỏi thứ năm đặt ra liên hệ đến bản chất của định diệt thọ tưởng. Bản chất câu hỏi này đã được thảo luận một phần ở trong bài kinh Đại Phương Quảng, được tái lập lại bản kinh này ở góc độ khác. Ý câu hỏi của Visakha muốn nói rằng là cái người mà chứng đắc á, người được gọi là bậc thánh á, quan niệm như thế nào, ứng xử như thế nào trước bản chất của trạng thái thiền định diệt thọ tưởng, tức là không còn sự hiện hữu của ý niệm hóa và dòng cảm xúc, tức là vô hiệu hóa là khỏi niệm đạo. Dikhani đã trả lời rằng là hành giả được gọi tu tập có chuyển hóa sẽ không bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ chứng nhập, tôi đang chứng nhập, tôi đã chứng nhập trạng thái thiền định diệt thọ tưởng. Lời trả lời đó đã gợi lên một giải pháp. Những hành giả Phật giáo đừng bao giờ mơ tưởng đến loại thiền định này, vì nó là một loại thuốc gây mê, gây mê cảm xúc, gây mê ý niệm hóa, làm cho hai phương diện này mất đi hết tất cả các hoạt dụng và rút thời gian ở trong trạng thái gây mê bằng cảm xúc và gây mê bằng ý niệm hóa này. Hành giả có cảm giác được chấn an rằng nỗi khổ niềm đau tôi đã được vượt qua, nhưng trên thực tế còn y nguyên. Ở trong khái niệm của ngành điện tử tin học ngày nay có dùng một từ tiêm chủng khoanh vùng ở lại, quarantine. Khi một loại virus nào tấn công vào hệ thống máy móc, có thể làm hư phần mềm hay là hư phần cứng đó, thì các chương trình trị liệu virus này đó tạo ra một cái lệnh điều khiển tự động là khống chế khoanh vùng chúng ở một cái bộ phận nào đó để chúng không lan tràn ở những chỗ khác, làm cho người sử dụng máy vi tính có cảm giác chắn ăn rằng là máy của tôi sẽ không bị hư. Trên thực tế con bệnh đó vẫn đang còn nằm vùng. Nó là một tên du kích thiện chiến, lúc nào sơ hở là nó có thể phá hỏng hết hệ thống phần mềm với các dữ liệu, hệ thống phân cứng với rất nhiều tiền. Bản chất của diệt thọ tưởng định cũng là một cái loại khoanh vùng những nỗi đau lại ở một chỗ, làm cho nó không có cơ hội được động đậy, dung dễ thể hiện ra bên ngoài, tạo ra một cái cảm giác an lạc ở hành giả mà thôi. Cho nên đó, khi ra khỏi trạng thái thiền định này, chúng ta phải đối phó với cuộc sống hàng ngày hàng giờ. Hạnh phúc hay không là nằm ở lúc mà chúng ta giao tới hàng ngày, chứ không phải nằm ở chỗ chúng ta đang nhập thiền định. Lên chùa gặp Phật muốn tu, về nhà với mẹ công phu sau đành, bởi vì lúc đó có trách nhiệm nè, có nỗi buồn nè, có nỗi lo nè, thậm chí là có luôn cả những sự gánh nặng với anh em bà con nữa. Ai lo nhiều lợi ích, tại sao phải để cho tôi phải lo một tháng 500 ngàn cho mẹ tôi, còn cái anh làm gì các anh phụ vô. Cho nên công phu không nổi là không xong. Như vậy là chúng ta thấy là yếu tố điều kiện và môi trường tạo ra một trạng thái chánh an rằng mình đã vượt qua. Cho nên dân lên chùa một ngày, họ bắt quan trai hay là tu tập một khóa tu Phật thất ở chùa Hoàng Pháp đó, chúng ta cảm thấy là tâm của mình lắng dịu xuống, nhẹ nhàng, thư thái, thảnh thơi, nghĩ rằng là mình không còn là đến cái gì trên cuộc đời này nữa, tưởng là mình chứng rồi. Cho nên Tikhani đã lưu ý chúng ta là một hành giả thật sự đó, không bao giờ nghĩ rằng tôi đã chứng về thọ tưởng định, không bao giờ mơ tưởng tôi sẽ chứng, ngay cả đang lúc ở vào trạng thái về thọ tưởng định cũng không nghĩ rằng tôi đang thể hiện loại thiền định đó, vì cái đó nó không cần thiết. Đạo lý là họ đã thay thế phương pháp thiền quán mang gốc rễ của Bà La Môn giáo này bằng sự thực tập chánh niệm và tỉnh thức hàng ngày hàng giờ, tiếp xúc với quần chúng, công việc làm ăn, sinh hoạt gia đình, giao tế xã hội, làm thế nào để cho chánh niệm có mặt, là lúc đó chúng ta được gọi là người giải thoát. Buông xả khỏi sự chấp trước đó, sự giải thoát bắt đầu có mặt. Không cần phải đi đâu xa, không cần phải lên chùa, dĩ nhiên là lên chùa để chúng ta truyền thêm năng lực tâm linh, cái cộng lực tâm linh. Chứ đừng nghĩ rằng là chỉ có con đường đó là duy nhất. Kế tiếp thì theo đi đã giải thích rằng là trong định diệt thọ tưởng, khẩu hành của hành giả hoàn toàn ngưng hoạt động, như là người đó không còn nói nữa. Cái người nào mà nói nhiều, ai không hỏi cũng nói, ai không hỏi cũng khai, ai không hỏi cũng tâm sự. Tâm sự không được người này thì gọi điện thoại nói người kia, nói kia không được, mời người ta đến nhà mình chơi. Người ta không đến nhà mình chơi thì tự động đến nhà người khác chơi. Cái nói đó là một trở ngại rất lớn, sẽ không bao giờ đạt được trạng thái thiền định. Cho nên đầu tiên hành giả phải chuyển hóa và làm cho khẩu hành, tức là các hoạt động của cái miệng, cái môi, tức là liên hệ đến ăn uống, phát ngôn, giao tế, kế đến là ngưng về thân hành, tức là sự vận hành của thân, đi đứng nằm ngồi của nhiều người mà tôi có xã hội hóa đó, thích giao tế, tối phải đi ra ngoài đường đến 1-2 giờ khuya mới về, mới cảm thấy thọ chí tăng bồng, còn ở nhà một chỗ cảm thấy buồn tẻ lẻ loi, thân phận bẹp bào, đều bạc mây trôi, đều giặt mây trôi. Tiếp tiếp nữa là ý hành phải luôn hoạt động, tức là những dòng cảm xúc nhận định đánh giá buồn vui lẫn lộn á, cần phải được chuyển hóa hết, thì lúc đó là hành giả nó thật sự đang có mặt ở trong thiền diệt thọ tưởng định. Nhưng mà trong trạng thái xuất định á, thì khi đây này nói là tâm hành xuất trước, từ lúc đó là tâm hoạt động trước, tức là khi tâm bắt đầu hoạt động trở lại với những nhận thức đánh giá phân biệt của các giác quan, thì lúc đó nghĩa thì sao là sự cử động của cơ thể thân, làm cho người khác nhận thức biết được rằng người này chưa phải là người đã chết, họ đang trở lại từ trạng thái diệt thọ tưởng định. Trong cái chất lâm sàng những hoạt động của tim và hô hấp, trong khi não vẫn đang còn lơ lói mờ nhạt đó, thì cái lơ lói mờ nhạt đó chính là hoạt dụng của tâm hành, tức là sự vận hành của tâm. Mà khi tâm xuất khởi ra khỏi thiền định rồi đó, thì lúc đó thân sẽ bắt đầu vận hành. Khi vận hành người ta phải nói với người khác, trong thời gian qua tôi tu thiền, tôi đạt được cái này cái nọ, tôi chia sẻ, tôi thành công, tôi chứng đắc, vân vân. Nó nhiều lắm, nói như thể là cái người đã hoàn tất con đường tu Phật rồi. Người đạt được chất liệu sâu sắc thì không nói nhiều, người đạt được ít thì nói rất nhiều, vì cái ảo giác làm cho họ phấn chấn lên. Sau đó hành giả sẽ bắt đầu nhận diện được ba loại cảm giác và ba loại xúc. Nhưng mà cái cảm giác này đó là sự tiếp xúc với cái không, cái rỗng không, chứ không có gì là quan trọng. Cho đến cách không thực thể của mọi vấn đề, của cái tôi, của người khác, của vũ trụ, của muôn loài. Thuật ngữ Phật học bằng chữ Hán gọi là không xúc, tiếng Bali gọi là sunyato paso, rồi tiếp xúc với trạng thái trống rỗng. Và cái đó tạo ra một cái sự chấn an rằng mình nhẹ nhàng, là bây giờ mọi ách tắc cái rút ra được, khai thông là giống như một cái không gian trống trơn, không có gì có thể làm trở ngại nó cả. Và cái thứ hai là vô tướng xúc, tức là sự tiếp xúc về bản chất của cái gọi là vô tướng. Quan niệm về tướng trạng là một vấn đề tạo ra sự rắc rối đó. Nghĩ rằng mình mập, mình ốm, mình cao, mình thấp, mình đen, mình trắng, mình gò, hay là mình đạt được những cái vòng tiêu chuẩn về cái gọi là người đẹp, làm cho biết bao nhiêu này, bao nhiêu người phải khổ đau. Ý thức thì điều đó nhiều quá, người ta phải tốn rất nhiều tiền cho trang sức phẩm, cho y phục, cho ăn uống, cho thể dục dụng cụ, thể dục thẩm mỹ, thậm chí là giải phẫu thẩm mỹ nữa, bởi vì chấp vọng tướng. Và hành giả đạt được trạng thái thiền hay là trên con đường muốn hướng tới thiền thì phải thật sự tiếp xúc với được cái vô tướng, tức là không chấp trước, không dướng vào bất cứ một tướng trạng nào. Phàm sở hữu tướng, giai thị hy vọng, trong kinh Kim Cang là một phương trăm ứng xử rất tốt cho chúng ta. Có bất kỳ một tướng trạng nào thì cái đó không thật sự là điểm nương tựa chúng ta để quay về, vì cái đó tạo sự chấp trước. Thứ ba là vô nguyện xúc, tức là tiếp xúc với trạng thái không còn ước nguyện, không còn mong cầu, không còn chờ đợi, không còn cảm thấy là bằng thần, khó chịu, giả dối, không nguôi, vân vân. Tất cả cái đó đều là những ách nạn cho con đường thông dong giải thoát. Thành giả muốn vượt qua cảm xúc là phải giải quyết tất cả những vấn đề này. Và biểu hiện vật lý cũng như là những hỗ trợ cần thiết đó, là tâm hành giả sẽ bắt đầu có khuynh hướng thiên về độc cư, là thích ở một mình, tức là không cần phải lăn xăn với cuộc đời, với xã hội. Những gì cần tiếp xúc thì giao tế, làm hết việc rồi trở về nhà. Nếu những đấng này sâu làm việc đó thì các bà vợ không bao giờ lo, tức là sau khi hoàn tất công việc ở công sở xong, về thẳng một mặt tới nhà, không ghé nhà bạn, không lê la quán rượu, không vào các quán bia ôm, không vào những nơi karaoke, không vào các sòng bạc. Chắc chắn rằng vợ hạnh phúc, con cháu được nhờ, để vì người đó thỏa mãn được hạnh phúc trong bản thân của mình. Lúc đó họ không bao giờ nghĩ rằng là cần phải có một người nào đó tâm sự, chia sẻ, ỉ ôi thì mới được hạnh phúc. Thì lúc người đó sẽ có thể sống thông dong ở mọi nơi mọi chốn, đông người cũng không ảnh hưởng, vắng người cũng không cảm thấy buồn chán. Vậy chuyển hóa cảm xúc là nằm ở chỗ đó. Cho đến Visakha đã đề cập đến bản chất của ba cảm thọ hạnh phúc, khổ đau và trung tính, liên hệ đến bản chất của cái thân, và thứ hai là liên hệ đến bản chất của dòng cảm xúc. Các dòng cảm xúc liên hệ đến thân thì tâm một cái khoái lạc rồi được gọi là cảm giác hạnh phúc. Các cảm giác khổ đau liên hệ đến thân hay là liên hệ đến tâm đều tạo cho chúng ta nỗi chán chường thất vọng. Trong khi đó cảm thấy trung tính không khổ không vui đó là một cái gì đó nó lưng ngừ lần là không xác định. Trong Phật giáo thường liền nó vào vô minh, tức là thiếu sáng suốt. Thà nó thật là vui, buồn ra buồn, còn nó lưng ngừ giữa hai cái này, không phải vui cũng phải buồn, người đó khó giao tế lắm. Tức là nắng mưa không rõ ràng, đêm và ngày không dứt khoát, không ai biết đâu mà ứng xử đối phó với chúng ta. Mình phải xác định bản chất, hoặc là hạnh phúc hoặc là khổ đau, hoặc là vượt lên trên nó để tránh mọi hệ lụy của nó có thể có. Bản chất của dòng cảm xúc nếu thiếu sự chuyển hóa của các hành giả đó thì dẫn đến khuynh hướng ứng xử như thế này, là đối với những gì mang lại hạnh phúc thì người đó sẽ nghĩ đến cái gì còn mãi còn hoài với mình, cái đó là hạnh phúc. Cái gì biến hoại đó sẽ tạo ra khổ đau. Đây là khuynh hướng thông thường của chúng ta. Tình yêu kéo dài hạnh phúc của nó trong vòng được mấy năm, sau đó có thể dẫn đến sự trục trặc về mối quan hệ. Thứ dụ của đó trước nhất có thể là ly thân, và sau đó là ly dị. Trong suốt những thời gian im ấm được gọi là hạnh phúc, và chúng ta muốn giữ nó với mình, giữ hoài giữ mãi như một kỷ niệm đẹp. Còn giai đoạn canh không lành cơm không ngọt nữa rồi đó, thì lúc đó không ai muốn giữ kỷ niệm đó làm gì. Mới giờ nhắc đến người đó, người ta cảm thấy buồn chán mà muốn quên đi, không muốn nghe. Tâm lý ứng xử này để làm cho chúng ta có phân biệt đối xử với dòng cảm xúc, với đối tượng liên hệ dòng cảm xúc đó. Và dĩ nhiên mỗi lần ứng xử như vậy thì thích và không thích sẽ trở thành một vấn nạn đối với mình. Trong khi đó, đối với những gì thuộc về dòng cảm xúc khổ đau đó, cái được giữ lại đó thì thuộc về khổ của con. Thì Kony phân tích rất hay. Đối với dòng cảm xúc khổ đau giữ lại cái gì thì khổ đau có mặt gấp đôi cái đó. Đối với cái gì bị biến hoại thì nó sẽ mang lại hạnh phúc. Tức là nếu nỗi khổ đau bị biến hoại, tức là bị quy luật vô thường chuyển hóa thay đổi, thì cái đó sẽ mang lại hạnh phúc. Trong 80 câu thi trắc nghiệm có một câu rất khó: những gì vô thường bị biến hoại mang lại khổ đau hay hạnh phúc? Trả lời A, mang lại khổ đau. Trả lời B, mang lại hạnh phúc. Trả lời C, mang lại cả hai. Trả lời D, cả hai đều sai. Hiếm có người trả lời đúng được câu này. Câu thứ hai đó, trong vô thường về khổ đau mang lại hạnh phúc là điều tất nhiên thôi. Chẳng lẽ chúng ta muốn cái chân thường, tức là cái tồn tại vĩnh viễn của nỗi khổ niềm đau nào đó có mặt trong đời của mình, cho nên quên nó càng nhiều càng tốt, càng sớm càng hay, và là nghĩ rằng nó chưa từng có mặt trong cuộc đời càng tốt hơn nữa. Tức là thấy được tính cách vô thường của nỗi khổ niềm đau sẽ giúp cho người bị khổ đau vượt thoát khỏi áp nạn của nó. Cho nên ai đang bị khổ đau phải quán vô thường, rằng là cái khổ này vô thường, cho nên tôi không được quyền giữ nó như là một cái chân thường, cho nên tôi phải vẫy tay chào với nó, tôi phải chia tay với nó, tôi phải ra đi thôi. Đối với cảm giác không khổ không vui thì Kony trả lời rằng là người có trí thì mọi ứng xử đối với trường hợp đó đều là vui, còn người không có trí thì mọi ứng xử đều là buồn. Nên trạng thái trung tính là một vấn nạn, mà phải là một người có tự giác thì mới có thể vượt qua khỏi được vấn nạn đó, để không biến nó trở thành một áp nạn và mình là một nạn nhân. Để trước khi chuyển hóa cảm xúc, thì Kony đã hướng dẫn cách thực hành về một cách rất đơn giản, là đối với tất cả mọi cảm giác mang lại niềm vui cho chúng ta, hành giả cần phải từ bỏ thói quen và khuynh hướng lòng tham đối với nó. Cái này khó làm lắm á, Thấy đơn giản khó làm lắm, ai cũng muốn giữ kỷ niệm đẹp, niềm vui lâu dài với mình, mà giờ nó không còn nữa cũng muốn giữ đó. Có một đôi vợ chồng bên Úc chúng tôi được quen, ông chồng đã chính thức tuyên bố ly dị và ông ta cho biết rằng là ông ta đã có người vợ khác. Bà vợ cảm thấy tiếc nuối vì trong những năm tháng vừa qua bà cảm thấy rất hạnh phúc đối với ông, cho nên bà năn nỉ ông bây giờ cứ ra ngoài xã hội cứ tuyên bố tôi với ông là vợ chồng, gọi trong nhà tôi với ông là người dân nước lạ, không sao hết. Ông cho tôi một cái niềm hạnh phúc cuối cùng là được hạnh phúc với người bên ngoài, còn tôi không có hạnh phúc với ông không sao. Thì tiếc nuối không buồn đó là một vấn đề lớn lắm ạ. Ở đây Tỳ Kheo Ni Dhammadinya đã dạy là đừng lưới kéo và đừng bao giờ thiết lập khuynh hướng bám víu dòng tham và dòng cảm xúc hạnh phúc. Thứ hai, hành giả cần phải tu tập rằng là trong tất cả các cảm giác khổ đau cần phải từ bỏ khuynh hướng lòng sân. Thì khổ đau dẫn đến bất mãn, khổ đau dẫn đến bực bội, khổ đau dẫn đến tức tối, khổ đau dẫn đến cắt đứt, khổ đau dẫn đến mọi phản ứng xử không lường trước được. Hành giả có tu tập phải từ bỏ điều đó để không tạo nỗi đau cho mình và người kia. Thứ ba, trong tất cả các loại cảm xúc tinh tính cần phải từ bỏ khuynh hướng vô minh, tức là lưng thường không dứt khoát á. Cái không dứt khoát đó làm cho biết bao nhiêu người bỏ mất cơ hội, biết bao nhiêu người trùng bước, biết bao người đánh mất tiềm năng. Đó là sự hành trì rất căn bản, rất đơn giản nhưng mà rất có giá trị thâm sâu. Sau khi hành trì căn bản như vậy đó, thì các hành giả phải nỗ lực một bước thứ hai nữa là làm thế nào để thoát hết tất cả mọi dục diễn đối với các khoái lạc giác quan, không còn đắm chìm ở trong tư duy xấu, nên từ đó đạt được trạng thái cảnh giới thiền thứ nhất, một trạng thái hoàn toàn hỷ lạc, tức là có hỷ, tức là niềm vui, lạc là hạnh phúc, do xa lìa và không còn màng đến các khoái lạc tính dục nữa. Dĩ nhiên là người đó vẫn tiếp tục duy trì đối tượng thiền quán, giữ tâm với đối tượng thiền quán đó. Khi tâm tham đã hết thì khuynh hướng tham cũng không tồn tại. Bản chất của sự chuyển hóa là nằm ở chỗ này thôi. Kế tiếp, hành giả phải tư duy rằng là chắc chắn ta sẽ chứng và an trú trong cảnh giới của bậc thánh. Lời phát nguyện với niềm tin dứt khoát đó sẽ làm cho hành giả có năng lực, có thêm sức mạnh để dẫn đến sự thành công. Ai thiếu tự tin dẫn theo sự mặc cảm là chuyện thường tình. Ra ngoài giao tế trong xã hội là lúc đó người ta chơi những cái trò tâm lý, người ta biết rằng là mình là đối thủ của họ với tiềm năng lớn hơn, ta lệ ta nói bóng gió vài ba câu để chọc tức mình. Chợt nhỏ đó là làm gì, có khả năng gì đâu, cái ông đó mình ra trò trót gì đâu. Nhiều khi nó không long vậy làm cho mình bực tức, mà khi tức lên rồi cái mình tự nhiên cảm thấy không biết mình có khả năng thật hay không ta. Nhiều khi ta nói cũng đúng lắm mà thôi, tốt nhất là rút lui, là chưa đánh mà chạy. Được kinh Tứ Hợp Dị Trương nói rằng đó là hành giả sẽ không bao giờ đạt được kết quả gì trong cuộc đời. Đức Phật đưa ra có bốn loại hành giả như bốn chiến sĩ, chỉ mới thấy cái bóng dáng xa xa của kẻ thù ở phía trước thôi là chạy gọi là phất cờ, không còn sợ cái gì đó, chạy trốn mất luôn. Có các loại chiến sĩ sau khi nghe bên kia gọi là kéo cờ lên đánh trống trận, tiếp quan hô hoành tráng là nó lúc đó họ sợ quá họ mới bắt đầu rút lui. Loại thứ ba đó là khi sắp la cà đó, có kẻ sống người chết, có kẻ mạnh người yếu, không biết là mình nằm trong phần mạnh phần thắng hay là phần yếu và chết, thì lúc đó họ mới rút lui. Còn có nhiều người chấp nhận cái chết đến giờ phút cuối cùng. Và Đức Phật khuyên là các hành giả phải tinh tấn chọn đối tượng chiến sĩ thứ tư, biến mình ra là một nhà chiến sĩ tâm linh, phải chuyển hóa và phải giải quyết các khốn nạn khổ đau của các phiền não như một loại giặc. không cho phép mình ngã gục trước đó, không được chán chường thất vọng. Nhưng có một điều rất có chiều sâu là tỳ kheo ni đã khi chúng ta khi hành giả phát nguyện hướng đến cảnh giới giải thoát vô thượng thì chính nước nguyện đó tạo ra sự ưu tư. Ưu tư là một cái gai, bởi vì nó là một nỗi lo. Ý tỳ kheo ni này muốn nói là chúng ta được quyền nỗ lực, được quyền tinh tấn, được quyền vươn lên, nhưng đừng bao giờ tạo nó ra như là một cưỡng lực buộc phải như vậy, bởi vì bản chất của cưỡng lực là một lòng sân. Cho nên khi chúng ta đẩy và dồn nén nó nhiều quá đó thì chúng ta sẽ cảm thấy rất mỏi mệt và dễ bỏ cuộc nữa chừng. Nếu muốn cho con em mình học giỏi, đừng gây áp lực nó. Nếu kỳ này con không được hạng nhất là ra khỏi nhà, đừng ở với ba nữa. Nó nghe nó tá hỏa tâm tình sợ quá, thay vì có thể được hạng 2, hạng 3 bây giờ trở thành 20, nếu lớp đó là 200 nó trở thành 201 nghĩa là rớt. Gây áp lực và nỗ lực phấn đấu dưới một áp lực tạo tác dụng sẽ xuất hiện nhiều hơn là thành công. Cho nên đây các hành giả phải ưu tư, dĩ nhiên là phải quan tâm đến những nỗ lực của mình, nhưng mà đừng tạo cái đó như là một nỗi lo. Kế tiếp, sự chuyển hóa cảm xúc ngoài lòng tham, tham ái, tham chấp, hành giả còn phải chuyển hóa lòng sân. Khi lòng sân đã hết thì khuynh hướng sân cũng không còn tồn tại. Nhờ đó vị hành giả sẽ bắt đầu buông được dòng cảm xúc của khổ đau và hạnh phúc, chuyển hóa tất cả những nỗi buồn, nỗi vui đã cảm thọ trước đây và an trú vào cảnh giới thiền thứ tư. Nơi đó là một trạng thái hoàn toàn thanh tịnh, vắng bật hết mọi ý niệm, vô minh đã kết thúc, si mê cũng không còn tồn tại, mọi ý niệm về nỗi đau cũng vắng bóng. Và lúc đó tất cả mọi khuynh hướng trong cuộc đời và những gì liên hệ đến họ không còn là một trở ngại nữa. Tức là hỏi có một câu đơn giản thôi thì kheo ni đã trả lời rất có chiều sâu về mọi phương diện chuyển hóa cảm xúc mà một hành giả cần phải trải qua. Dù là tu tập pháp môn nào, thiền, tịnh độ, mật tông, pháp hoa tông, tam luận tông hay là những tông chỉ mới, thì chúng ta phải biết rằng là cũng vấn đề chính yếu là chuyển hóa cảm xúc thôi, chuyển hóa nhân tính, chuyển hóa thái độ, chuyển hóa hành động, chuyển hóa nhận thức. Khi nào tất cả những tâm lý âm tính tiêu cực không còn nữa thì con người đó mới được gọi là người chứng đắc. Còn phương pháp cho một công cụ, một phương tiện để giúp cho hành giả thích hợp với nó có kết quả nhanh hơn, an toàn hơn mà thôi. Bản kinh tiếp tục giải thích cho chúng ta thấy rằng là bản chất của cảm giác hạnh phúc đó, sẽ lấy khổ đau làm chỗ tương tác. Câu nói này rất hay, là một triết lý đó. Hạnh phúc lấy khổ đau làm tương tác, hay nói cách khác là biết vận dụng khổ đau như là một điều kiện tất yếu thì hạnh phúc sẽ có mặt. Đang có mặt ở bùn nhơn, nghĩ rằng là nước này không thể tạo ra nguồn uống, sự giặt giũ hay bất kỳ một sử dụng nào, thì nỗi bất mãn sẽ dẫn đến thái độ quyết định bỏ nó đi vì nghĩ nó vô dụng. Cho nên người sáng suốt và bình tĩnh có cảm xúc được chuyển hóa sẽ nghĩ rằng đây là một môi trường rất thuận lợi, vì bùn nhơ là yếu tố kiên quyết để tạo ra hương thơm ngào ngạt của những chiếc bông, của những hoa sen nồng thắm. Thì cũng trong một môi trường hoàn cảnh thôi, cái xấu nhất, cái bất lợi nhất, cái áp nặng nhất, cái trở ngại nhất biến nó như là một điều kiện để rèn luyện tâm linh của mình, tạo nó trở thành một công cụ để phục vụ cho hạnh phúc. Cho nên đối với hạnh phúc thì sự tương tác của nó chính là khổ đau, là vậy đó. Dĩ nhiên đừng bao giờ hiểu theo nguyên lý ngược lại là muốn được hạnh phúc là hãy chạy ra khổ đau, hãy nếm khổ đau đi rồi được hạnh phúc, vì thái độ này sẽ làm cho con người trở nên rất là vị kỷ và đi đọt những người đi theo sau mình. Có nhiều người ích kỷ, con đường mình đi qua với những thành công mà sự trải dài của các viên đá thành công đó là những nỗi khổ và niềm đau. Thì sau này mình muốn con em của mình, học trò của mình cũng phải trải qua cái nỗi khổ đau của y hệt như vậy để trước khi đạt được hạnh phúc. Như vậy là chúng ta tạo ra nhiều nỗi quan khi quán trái. Còn người có tinh thần chỉ có cảm xúc sẽ ứng xử hoàn toàn khác, biết rằng mình bất hạnh do nghiệp chướng nhiều đời nhiều kiếp làm cho mình phải gian truân thử thách nhiều. Bây giờ mình vượt qua được rồi, mình có được tấm bản đồ trong tay, thấy đường thành công, cho nên hướng dẫn những người đi sau hãy tránh cái bánh xe khổ đau của mình để họ được thành công sớm hơn mình. Cho nên hạnh phúc lấy khổ đau làm tương tác như là một nghệ thuật ứng xử trong những tình huống mà mình không có sự lựa chọn, để biến cái xấu nhất trở thành cái tốt nhất, biến cái sợ đỏ thành cái sợ trường, biến những cái không xài được trở thành cái hữu dụng. Chứ phải là muốn trở thành có giá trị thì phải sử dụng những cái vô dụng, hoặc là không có, và buộc tất cả những cái phải trải qua những sự vô dụng này trước khi trở thành một nhân vật hữu dụng. Tương tự, cảm giác khổ đau sẽ lấy hạnh phúc làm chỗ tương đương. Tức là ai muốn giải quyết được nỗi khổ niềm đau một cách lâu dài thì cứ đối chiếu với nỗi niềm hạnh phúc của người khác, nghĩ rằng người khác được hạnh phúc tại sao ta đây không được. Đừng bao giờ tự khinh mình mà rơi vào nỗi mặc cảm và tự ti, cho nên phải phấn đấu, dĩ nhiên có phương pháp, không ganh tị, không hờn trách, không hơn thua, không sợ hãi, tin tưởng rằng ai có thể làm được thì mình cũng có thể làm được, bởi vì tiềm năng của con người giống như nhau. Sự thành công chẳng qua chỉ là sự khác nhau về cái mức độ sử dụng về tiềm năng đó như thế nào, có phương pháp hay không. Trong khi đó, đối với cảm thọ trung tính thì lấy vô minh làm chỗ tương đương. Nói chung là đạo Phật và tâm lý học của Phật giáo cho thấy rằng những người có tính cách không dứt khoát thì thường rơi vào trạng thái trung tính, và dĩ nhiên là không có lợi ích gì cho ai và hại cho bản thân mình. Vô minh lấy giải thoát làm chỗ tương đương, mà trước khi lấy giải thoát nó phải lấy tự giác làm tương đương, tức là mối liên hệ giữa vô minh và minh, giải thoát và tự giác, hay là giải thoát đối với niết bàn đó, nó là mối liên hệ hai chiều. Người có giải thoát sẽ đạt được niết bàn, người có niết bàn sẽ có giải thoát, người có tự giác sẽ được niết bàn, người có niết bàn sẽ có tự giác. Giải thoát, niết bàn, tự giác, an lạc vĩnh cửu và sự giải phóng mọi nỗi khổ niềm đau hỗ trợ và bổ sung cho nhau. Thấy được điều đó thì hành giả cần phấn đấu phát huy một cái mặt mạnh nào đó để vực dậy những mặt yếu khác còn lại. Sau đó cư sĩ Visakha đã hỏi một câu hỏi rất sâu sắc là bản chất của niết bàn là lấy cái gì làm tương ưng. Thì khi mà nói đây là một câu hỏi đã đi quá xa cầu giải đáp, vì nó đã lạc đề vượt khỏi mọi giới hạn của sự trả lời. Bởi vì bản chất của niết bàn không giới hạn trong phạm vi của ngôn ngữ và biểu đạt của ngôn ngữ, cho nên ai đang nỗ lực đạt đến nó sẽ cảm nhận được phần nào của nó, còn người đạt được trọn vẹn sẽ thấy nó là gì mà không cần phải diễn tả. Ý muốn nói là hãy uống trà đi, hãy thực hành đi, sẽ hiểu được là sự tương đương của nó như thế nào. Còn hỏi sao gần hết cái này qua cái kia, móc nó cái nọ thì vĩnh viễn và không bao giờ đi đến cái gì cả, chứ để thỏa mãn kiến thức, nhưng kiến thức sẽ không bao giờ được thỏa mãn. Hành trì làm cho con người được an vui, chính cái đó tạo sự thỏa mãn. Về sống đạo rất là để chứng đắc bản chất của niết bàn, nhưng để đạt đến niết bàn rốt ráo đó thì các hành giả phải thực hành con đường bát chánh đạo chân chánh. Sau đó thì Thầy đã nói như thế này: nếu ông vẫn còn chưa thỏa mãn về những gì được trình bày, ông hãy đến gặp Như Lai Thế Tôn, bậc tự giác, bậc thầy vĩ đại, ngài sẽ giải quyết tất cả những vấn nạn của ông. Xin kính chào thí chủ. Sau khi nghe một bài kinh khá lý thú về phương diện Phật học, cư sĩ và cũng là nhà nghiên cứu Thiện Nam Visakha đã thấy rằng người vợ trước đây của mình đã là một bậc khác với con người bình thường, dĩ nhiên đặc sắc hơn ông rất nhiều, nhưng ông vẫn chưa tin rằng bà vợ của ông đã chính đáng, cho nên vẫn đến gặp Như Lai Thế Tôn. Như Lai Thế Tôn chờ ông tường thuật toàn bộ câu chuyện, việc phá một câu rất đơn giản: hãy hành trì đi. Nếu Như Lai được hỏi những câu hỏi đó, Như Lai cũng trả lời như thế đó mà thôi. Chúng ta vẫn biết là mỗi người có cách biểu đạt khác nhau, cái khả năng biến tài vô ngại về ngôn ngữ, về văn chương, về chữ nghĩa, về nghệ thuật cung từ, về nghệ thuật ảnh dụ, về trở giác của Như Lai Thế Tôn là sao có ai sánh bằng Ngài được. Ngài không lấy điều đó là một nỗi hãnh diện. Ngài nói rằng là bản chất chân lý là quan trọng, cho nên dầu là ai nói cũng chừng đó mà thôi. Vấn đề ở chỗ là có hành trì hay không thôi. Có nhiều người cứ bị ảo giác nghe tên tuổi của một thần tượng vĩ đại nào đó, nghĩ rằng người này phải nói khác thường với những người khác, khác về giọng nói, khác về hình ảnh, khác về cái thức vũ đạt, khác về nụ cười, khác về ánh mắt, khác về mọi thứ. Rồi trên thực tế là gặp, ủa, người này cũng có hai mắt, một lỗ mũi, hai lỗ tai, cái miệng, cái má, cũng như mặt, cũng nói, cũng giảng, mà cũng giảng y hệt như trong kinh, nên thất vọng. Tại vì cách thức đặt vấn đề thần tượng đó đã sai lầm. Chân lý không phải là những cái gì cao xa, mà chân lý là những cái khi hành trì mang lại hạnh phúc, vì nó đúng với bản chất quy luật của nó, của mọi sự vật. Cho nên Như Lai Thế Tôn không thấy có nhu cầu phải giải thích thêm gì nữa. Cái nhà Hoằng Pháp và cái nhà giáo dục Phật giáo ngày nay nó có thể học kinh nghiệm của Như Lai Thế Tôn trong tình huống này, để tạo điều kiện cho đệ tử của mình trưởng thành trong lúc mà mình đang còn sống, để mình có thể chứng minh, hỗ trợ, khuyến tấn và có thể chỉ điểm cho những điểm gì chưa được hoàn tất. Chứ chờ khi mình chết rồi thì người đó mới bắt đầu có điều kiện để dấn thân đó, sẽ tạo ra một khoảng cách mấy mươi năm để kết nối, hay là ít nhất vài năm để làm quen công việc. Đại kinh này diễn ra trong lúc Như Lai Thế Tôn mới thành đạo khoảng vài năm đầu thôi. Lúc đó Như Lai Thế Tôn khoảng chừng 40 hoài, Ngài đã phải già, không đủ sức để nói đâu. Nhưng mà Ngài nghĩ không cần thiết để nói, vì những gì tùy theo đây này nói đã đủ rồi. Mà cái thâm ý và cái nỗi quan tâm lớn nhất của Ngài trong thời thứ này là Ngài muốn sắc với cuộc đời rằng là đừng bao giờ khinh thường người nữ, vì có rất nhiều người nữ có chiều sâu tâm linh, có năng lực tu tập, có khả năng dấn thân và có giá trị phục vụ. Cho nên nếu đó là chân lý, nếu là sự thật, thì tại sao con người không quý ngưỡng ở những con người như vậy? Nếu Như Lai nói thêm một điều gì đó thì vị cư sĩ Visakha này nói: ôi, tưởng đâu bà vợ tôi nói gì sâu sắc chứ đâu có hơn gì Như Lai Thế Tôn đâu, cho nên học Như Lai Thế Tôn còn hơn là học với bà. Như Lai Thế Tôn là đóng bít cái cửa ngõ so sánh đó. Hãy hành trì đi, hãy uống trà đi, thì mọi việc sẽ được giải quyết. Sau khi nghe như vậy xong, cư sĩ Visakha là đảnh lễ Như Lai Thế Tôn và phát nguyện là con sẽ hành trì theo Ngài, nghĩa là con sẽ nghe theo những gì được A La Hán Dhamma Dinya đã phân tích cho con khi nãy. Kết thúc bài kinh, Như Lai Thế Tôn xác quyết đi Dhamma Dinya là một bậc hiền trí, là một bậc tuệ giác lớn. Khái niệm bậc hiền trí vừa Như Lai Thế Tôn ám chỉ cho các vị A La Hán, nhưng mà bậc tuệ giác lớn đó, là một khái niệm mà thường là các bậc đệ tử của Như Lai Thế Tôn dành cho Ngài duy nhất thôi, đại giác ngộ. Còn các vị A La Hán là bậc giác ngộ chứ không phải đại giác ngộ. Ở đây Như Lai Thế Tôn nói tỳ kheo ni Dhamma Dinya là bậc đại giác ngộ. Chúng ta thấy có một bậc thầy nào vĩ đại như Như Lai Thế Tôn ở cái độ bình đẳng cho thì chứng đắc và tu chứng như Như Lai Thế Tôn hay không? Chắc chắn là không. Do đó là thân phận của người nữ thì cũng rất mong quý vị đừng bao giờ mặc cảm về thân phận của mình. Có nhiều người nói con nguyện hết đời này làm thân nam, làm thân nữ khổ quá. Đến lúc làm thân nam mà thấy thân nam còn khổ hơn nữa, cho nên lúc đó con xin nguyện làm thân nữ. Cho nên cái nguyện tới nguyện lui nguyện xuôi, khổ đau vẫn còn tồn tại. Có để ở chỗ khi là thân nữ thì tận dụng sở trường của thân nữ để đóng góp những giá trị mà người nam không có. Khi làm thân nam thì đóng góp vai trò trách nhiệm của một người nam có sức mạnh, có dấn thân. Mỗi một người có một vai trò khác nhau. Chủ nghĩa bình đẳng trong đạo Phật không phải là chủ nghĩa đẳng đức quá. A với B là một, nam là nam, nữ là nữ, mỗi bên có một sở trường riêng. Nó để chỗ là tương kính để tạo ra giá trị hài hòa và đóng góp. Phân biệt đối xử chỉ tạo ra những áp tắc thôi. Ở đâu có phân biệt đối xử giữa nam và nữ thì ở đó đã đánh mất cơ hội, hay là cúng dường cơ hội đối với chất xám và khả năng của người nữ, mà trên thực tế họ đã chiếm 2/3 dân số. Đó là một sự tổn thất. Chính vì thế mà ở đầu bài pháp hội chúng tôi nói đây là bản kinh hấp dẫn là vậy đó. Hiếm tìm thấy một bản kinh nào mang chất liệu như bản kinh này. Chúng ta chưa dám đặt vấn đề là trong quá trình biên tập các bản kinh cho các vị thánh A-la-hán nữ nói đó, nhiều hay ít, nhưng mà ít nhất là bản kinh này cho thấy là năng lực tự giác và giá trị đánh lúc của các ngài tỳ kheo ni có chứng đắc là không thua kém gì nếu chúng ta tạm làm công tác so sánh của người phàm kẻ tục đối với các vị A-la-hán nam. Bởi vì giá trị của chứng đắc là ngang nhau, ai biết phát huy làm đúng phương pháp giá trị đó đạt được. Vấn đề không phải ở chỗ là nam hay nữ, mà là ở chỗ là làm như thế nào, đóng góp được gì. Chúng ta tạm kết thúc bài kinh tại đây. Bây giờ cũng đã đến 6:20 rồi, gần đến giờ tụng kinh của chùa. Ở trên bàn của tôi nhìn thấy có đến 5-6 câu hỏi rồi. Thì chúng ta sẽ giải đáp nó vào tuần sau. Tại vì ngày hôm nay chúng ta đi vào buổi pháp hội tương đối hơi muộn nửa tiếng đó, cho nên là mình kết thúc sớm chút xíu. Rồi, kính mời tất cả hồi hướng. Quyền đến công đinh này hướng về thánh tăng tràng.